ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 201. Chém giết trên biển. Chém giết trên biển. Rào rào rào. Ngư thuyền bắt đầu công việc chạy ra biển phát ra tiếng vang. Thuyền gỗ dài 10 mét tốc độ cực chậm, nhưng mà vịnh Thái Lan không rộng như đại dương cho nên để bắt rắn biển cũng không cần phải đi quá xa. Chỗ nước sâu ở vịnh Thái Lan khoảng 40-50 mét là nơi ở ra thích của rắn biển. Hơn nữa nơi này sinh sống chủ yếu là loài rắn biển ở biển sâu, độc tính cùng giá trị cao hơn nhiều so với nơi nước cạn. Sở Tiên đứng ở trên ngư thuyền, phóng ra sóng âm để quan sát xung quanh vùng biển, hắn phát hiện loài cá ở đây nhiều hơn nhiều so với vùng biển Hải Thanh gần đó. Ngư thuyền chạy khoảng nửa tiếng, tối nay trời tối đen như mực chẳng có trăng sao, xung quanh một màu đen kịt. Chỉ có tiếng sóng biển quanh quẩn bên tai. Ở trong đại dương này không có trăng sao gì cả, thật sự là nơi thích hợp để giết người đó. Sở Tiên lo lắng than thở, ánh mắt nhìn về phía trước chợt lạnh lùng. Chuẩn bị một chút đi. Vâng, ông chủ nhị kiếm, tam kiếm ở bên cạnh nặng nề gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo trên người tản ra khí thế hung hãn. Cái đám người kia thật sự không biết sống chết. Vậy mà lại còn dám đến đây. Lần trước để bọn chúng chạy thoát, lần này phải tuyệt đối tóm hết cả lưới mới được. Cách đó không xa trên một chiếc ngư thuyền khác, một tên trung niên mặt đầy thâm độc nói. Cả đám bang B, A, D, A, bọn chúng đúng là không biết điều, lại còn mời mấy tên người Trung Quốc đến. Hừm, chuyện làm ăn rắn biển này còn muốn tiếp tục đụng chạm nữa. Vậy thì để cho chúng nó đụng tới máu me đầy đầu luôn đi. Ngư thuyền yên lặng trên mặt biển, một đám người đứng trên bung thuyền chờ, bọn chúng hình như đã ở đây lâu lắm rồi. Tám tên lực lưỡng cầm trong tay súng lục cùng súng tiểu liên, miệng lạnh lùng nói. Lần này nhất định không được để bọn chúng chạy trốn nữa, nếu không chúng ta sẽ bị trừng phạt. Đợi lát nữa phải lên tinh thần, hoặc là trực tiếp bắn chết. Hoặc là để bọn chúng rơi xuống biển làm mồi cho cá. Yên tâm đi, lần trước cái tên điều khiển thuyền chúng mười mấy phát súng cũng chưa chết, có chút ngoài ý muốn của chúng ra. Lần này tuyệt đối sẽ không như vậy nữa, nhất định phải đánh đầu hắn nát bét mới thôi. Nào, chuẩn bị sẵn sàng đi. Trên đại dương, một chiếc ngư thuyền dần dần hiện ra trong tầm mắt của chúng. Người đến chính là bọn người Sở Tiên. Ông chủ, trước mặt có một chiếc ngư thuyền, chính là chiếc tập kích chúng ta ngày hôm đó đó. Lão Tầm cầm ống nhòm trong tay nhìn rồi nói với Sở Tiên. Ừ, tôi biết rồi. Sở Tiên đã sớm cảm nhận được sự tồn tại của bọn chúng. Nhìn tám tên lực lưỡng cầm súng trong tay, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo. Ngư thuyền chạy từ từ, rất nhanh liền cách bọn chúng khoảng 1000 mét. Đậu ở đây đi. Sở Tiên nói với Lão Mục, làm cho ngư thuyền của bọn chúng chìm xuống biển, ngoài ra cho bọn chúng cùng tất cả vũ khí đều hốt hết qua đây. Vâng. Nhị kiếm, tam kiếm đồng thanh trả lời, mang theo mười mấy người cá lập tức nhảy xuống biển, bơi với tốc độ không tưởng tượng được về hướng ngư thuyền phía trước. Ngư thuyền của đối phương đã ngừng lại, xem ra đã phát hiện ra chúng ta rồi. Ha ha. Lần này bọn chúng đã thông minh hơn, nhưng mà dựa vào con thuyền còn con đó mà muốn chạy à, đúng là hy vọng hão huyền. Trên thuyền đối phương, một người trung niên nhìn thấy thuyền của Sơ O T I E nơ dừng lại, tên mặt lộ vẻ khinh thường. Phát động, đừng để chúng chạy. Yên tâm đi, lần này tuyệt đối chạy không được. Một người trung niên vớ ngực một cái nói. Hứ, còn không đi nhanh đi. Lần trước nếu như không phải cái tên khốn nạn mày ngủ mất, đối phương sao có thể chạy được chứ? Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng. Hì hì, lần trước là ngoài ý muốn thôi, lần này tuyệt đối không để xảy ra chuyện như vậy nữa đâu. Tên trung niên cười cười, sau đó không nhanh không chậm đi về phía buồng lái. Về việc bản thân đã từng lái con thuyền này, hắn ta cực kỳ có lòng tin. Qua cải tạo chuyên môn, tốc độ đã vượt xa gấp đôi thuyền cá cùng loại khác. chứ đừng nói đến so với cái thứ thuyền gỗ còn con chỉ khoảng chục mét kia. Đạn lên nòng, giết hết bọn chúng cho ta, tên trung niên ở trên ngư thuyền hét một tiếng, súng tiểu liên trong tay vang đùng đùng. Ha ha, âm thanh vọng từ sóng âm điều tra cảm ứng. Sở tiên nhìn thấy mấy tên mặt mày phách lối, mặt lạnh lại. Trong biển đám người nhị kiếm, tam kiếm rất nhanh liền bơi đến dưới ngư thuyền, lúc ngư thuyền bọn chúng vẫn chưa phát động liền móc ra cái khoan điện chống nước, khoan vào dưới đáy thuyền. Chất lượng ngư thuyền dài 30 mấy mét chắc cũng không tệ. Trên mặt Sở Tiên lộ ra nụ cười mỉm. Ao ao ao. Ngay lúc đó, ngư thuyền chậm chậm chạy. Nhị kiếm, tam kiếm ở dưới đáy thuyền vừa khoan xong một cái lỗ to bằng ngón tay cái. Mười mấy người cá nhìn một cái, ngay sau đó một người cá nắm được đáy thuyền, sau đó lấy cái khoan điện ra khoan, cho dù thuyền cá đang chạy cũng không cản trở bọn họ khoan lỗ được. Ê ê ê. Dưới thuyền cá vang lên tiếng máy khoan, nhưng mà ở dưới lớp sóng biển căn bản không nghe thấy được tí âm thanh nào. Ha ha, ngư thuyền kia chắc không phải bị dọa khờ luôn rồi chứ. Ngay cả nhúc nhích cũng không biết nhúc nhích, cả một đám đần độn. Trên thuyền mấy tên trung niên phách lối nói. Trong khoang điều khiển ngư thuyền, tên trung niên điều khiển thấy càng lúc càng gần ngư thuyền của Sở Tiên, trên mặt mỉm cười cầm lấy một điều thuốc châm thuốc để lên miệng. Nhưng ngay lúc hắn ta muốn hút một hơi, cả người nhất thời sưởng sốt, nhìn thấy đèn báo động lóe đỏ không ngừng, mặt đầy hoảng hốt. Chuyện gì vậy, sao báo động của ngư thuyền lại sáng hơn nữa, còn là báo động khẩn cấp màu đỏ nữa chứ? Báo động khẩn cấp màu đỏ thông thường chỉ khi ngư thuyền phải chịu tổn thất cực lớn mới sáng lên thôi. Trừ chuyện đó ra còn có một khả năng, chính là tàu cá bị vô nước, hơn nữa tốc độ nước tràn vào lớn hơn tốc độ nước thoát ra. Không có mưa mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tên trung niên điều khiển ngư thuyền có hơi sốt ruột, liền dừng thuyền lại, chạy ra bên ngoài. Khốn khiếp, quen cơn trung ba đa, sao mày lại dừng ngư thuyền lại? Cái tên này mày muốn làm gì? Mấy tên đứng trên bung tàu thấy ngư thuyền dừng lại, giận dữ hét lên. Ngư thuyền có vấn đề rồi, báo động khẩn cấp màu đỏ đó. Trên trán tên trung niên xuất hiện từng giọt mồ hôi lạnh. Làm người điều khiển ngư thuyền đã mười mấy năm rồi, hắn liền phát hiện ra ngư thuyền có chỗ không đúng, dường như đang dần dần chìm xuống. Hắn lập tức chạy về hướng nhà kho, hắn ta vừa mới mở cửa kho, liền thấy tràn ra ngoài toàn là nước biển. Tiêu mẹ nó rồi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại bị vô nước chứ? Tên điều khiển tàu mặt trắng bịch. Ngư thuyền bị vô nước, sắp chìm tới nơi rồi. Mau lên, chúng ta phải lên thuyền nhỏ thôi. Hắn ta lật đật gọi mấy người mặt mày không vui lúc nãy, rồi nhanh chóng chạy đến thuyền nhỏ ở phía sau ngư thuyền, dùng sức đẩy xuống biển. Cái gì sắp chìm á? Tụi mày coi kìa, tàu vậy mà lại từ từ chìm xuống kìa. Cả đám cũng phát hiện ngư thuyền có chỗ không đúng, cách mặt biển càng ngày càng gần, sợ hãi chạy về phía thuyền nhỏ ở phía sau. Thuyền nhỏ chỉ có thể chứa 5 người thôi. Này, đừng nói lung tung, nhảy xuống biển rồi bám vào thuyền, chúng ta có thể thay phiên nhau được. Đậu má, sao ngư thuyền lại bị vô nước, mà nước còn tràn vào từ đáy thuyền nữa chứ, rốt cuộc chuyện này là sao? Cả đám người hoảng loạn hét lên. Bởi vì tụi mày đều phải chết, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Sầm sầm sầm sầm. Sau đó mười mấy người lực lưỡng đầu chọc lóc đột nhiên nhô lên khỏi mặt nước. Lúc bọn chúng vẫn chưa phản ứng kịp liền nhẹ nhàng hất cả ngư thuyền, mấy người đứng trên ngư thuyền liền ngã xuống biển. A, hơi tụi mày là ai? Một tên trung niên kinh hoàng thét lên, ngay cả súng trong tay hắn cũng đã rơi xuống biển. Muốn mạng của tụi mày. Giết anh em của tụi tao, xuống dưới đó chuộc tội đi. Nhị kiếm lạnh lùng hừ một tiếng, tóm được một tên nhẹ nhàng ném xuống biển. Tên rớt xuống biển không hô hấp được, sắc mặt của bọn chúng đỏ bừng, sợ hãi trừng mắt giãy giụa. Cùng lúc đó, mấy tên khác cũng bị bọn người tam kiếm tóm lấy. Chiến đấu với người cá ở trên biển, bọn chúng không có chút năng lực phản kháng nào. Để bọn chúng sống. Nhị kiếm nhắc nhở, nhìn thấy ngư thuyền nhỏ bằng gỗ đang chạy về hướng bọn họ, liền mang người trong tay bơi qua đó. Ông chủ, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhị kiếm cùng tam kiếm ném mấy tên kia lên ngư thuyền. Ừ, không tệ. Sở Tiên gật đầu. Làm cho bọn chúng tỉnh lại đi, lão Tầm, ông đến hỏi thử xem. Vâng, ông chủ. Lão Tầm gật đầu, trước khi ông ta đến Thái Lan vẫn luôn học tiếng Thái. Qua có mấy ngày đã có thể hoàn toàn giao tiếp với người Thái được rồi. Bịch bịch nhị kiếm đá mạnh xuống ngực bọn chúng, vài tên kêu la thảm thiết rồi từ từ tỉnh lại. Một tên trung niên sợ hãi nhìn bọn họ, lớn tiếng gào thét. Sở Tiên không nghe hiểu bọn chúng nói gì, cũng không thèm để ý, đi đến bên cạnh lấy khẩu súng lên nhịch. Năm khẩu súng lục, hai khẩu súng tiểu liên bên trong còn đầy đạn, Sở Tiên hiếu kỳ bắn một phát vào trong biển. A hờ! Tiếng súng vừa vang lên, mấy người Thái bên cạnh sợ hãi lùi về sau mấy bước, thì thà thì thầm nói với lão Tầm cái gì đó. Giết hắn! Không biết bọn chúng nói cái gì, lão Tầm lại quay về phía nhị kiếm nói câu đó. Nhị kiếm gật đầu. Một thanh kiếm sắc bén xuất hiện trong tay, tàn bạo đâm thẳng vào ngực của tên trung niên kia. A hờ hờ. Tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng vang khắp biển, Sở Tiên nhìn thấy mấy thi thể trên thuyền khẽ thở dài một hơi, nhưng mà rất nhanh sắc mặt lại lạnh xuống. Cầm khẩu tiểu liên lên mở ngoặc tròn súng ốm không thể miêu tả quá mức, sẽ bị nhạt mất đóng ngoặc tròn quan sát một chút, sau đó bắn thẳng lên trời. Không tệ. Không tệ. Lần đầu tiên đụng vào súng ốm, Sở Tiên tươi cười. Sở thích của đàn ông ngoài tài, sắc ra thì chính là xe cộ với súng ốm mà. Mấy phút trôi qua, sau khi một tên người Thái nữa bị nhị kiếm giết chết, rốt cuộc lão Tầm mới hài lòng gật đầu. Ném bọn chúng xuống biển đi, lão Tầm nói với bọn nhị kiếm, sau đó đi đến bên cạnh Sở Tiên. Ông chủ! Từ trong miệng bọn chúng moi được không ít thông tin. Nói suy nghĩ của ông đi. Sở Tiên nói thẳng. Mấy người này là đàn em của Hao Long Si-ôn, cũng chính là tên háo sắc Tứ Xuyên. Bọn chúng phụng mệnh ông chủ đến giết chúng ta trước. Tôi từ miệng bọn chúng biết được thông tin cha của Lý Long với bọn chúng có mâu thuẫn cực lớn. Hơn nữa đã từng lợi dụng rắn biển giết hại không ít đàn em của bọn chúng. Lão Tầm nói. Vì nguyên nhân gì? Sở Tiên cau mày lại. Bởi vì thị trường, rắn biển mắt đỏ đã từng là lợi nhuận chính của ba tên háo sắc Tứ Xuyên bọn chúng. Chúng muốn tiến vào thị trường này, sau khi đàm phán với cha của Lý Long hy vọng có thể gia nhập, nhưng sau đó bị từ chối. Kết cuộc bọn chúng liền chọn tự mình tiến vào. Sau đó cha Lý Long phát hiện tìm người điều chế thuốc chữa độc rắn để trộn một ít độc rắn biển, khiến bọn chúng hại chết mười mấy người. Lúc đó bởi vì chuyện này làm bọn họ xém nữa ở tù. Xem ra cha Lý Long cũng không phải là một người đơn giản. Sở Tiên cau chặt lông mày, nhưng sau đó lại lắc đầu. Chuyện này bọn Hao Long Si-ôn cũng chỉ phỏng đoán là cha Lý Long làm thôi, cho nên vẫn luôn muốn báo thù. Sau khi biết được ông ta thích đánh bạc liền lợi dụng thủ đoạn lấy xí nghiệp của nhà Lý Long. Bây giờ cha Lý Long muốn hành nghề rắn biển lần nữa, đương nhiên sẽ làm cản đường làm ăn của tụi Hao Long Si-ôn, cho nên chúng phái người ra tay trực tiếp trên biển. Nhiều chuyện như vậy bọn họ cũng không nói cho chúng ta biết. Xem ra là có ý đuổi hổ diệt sói đó, ha ha. Trong mắt Sở Tiên lộ ra tia lạnh lẽo. Ông chủ, tôi cảm thấy chúng ta muốn đặt chân đến Vịnh Thái Lan thì cần phải giải quyết trở ngại ba tên Hao Long Si-ôn, còn phải khiến cho nhà của Lý Long hoàn toàn khuất phục chúng ta. Sở Tiên gật đầu, nói. Anh cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Hao Long Si-ôn ba người bọn chúng dễ đối phó. Nếu bọn chúng muốn dùng vũ lực vậy chúng ta hoàn toàn không sợ. Về phần nhà Lý Long, chủ yếu vẫn là cha Lý Long, nhưng mà tôi có một cách có thể khiến cho cha Lý Long biết điều đó. Cách gì? Sở Tiên hỏi. Chúng ta có thể đem mấy thi thể dưới biến kia gửi đến chỗ bọn Hao Long Si-ôn, hơn nữa còn để tên dưới danh nghĩa cha Lý Long, lúc này cha Lý Long chắc chắn sẽ bị trả thù muốn khùng luôn. Đến lúc đó, chúng ta để chuyện vỡ ra, nói thẳng với ông ta nếu như muốn sống khỏe thì phải dựa vào chúng ta, nếu không chúng ta sẽ rút ra, rời khỏi Thái Lan. Được. Sở Tiên hài lòng gật đầu với Lão Tầm. Ông chủ, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu hành động thôi. Lão Tầm nói. Không cần gấp vậy đâu, nếu chúng ta đã ra ngoài, vậy thì đi ra biển xem thử đi, sẵn tiện bắt mấy con rắn biển mang về chứng minh năng lực của chúng ta. Sở Tiên cười nói. Vâng, ông chủ. Lão Tầm gật đầu, liền ra lệnh cho bọn nhị kiếm vứt mấy thi thể dưới biển lên. Lão Mục lái ngư thuyền chạy tiếp ra xa. Rắn biển thích hoạt động ở nơi nước trong xung quanh đá san hô. Chúng thích sống theo bầy, hơn nữa còn có tính hướng sáng trong đêm tối nếu số đỏ có thể gặp cả bầy rắn. Nhưng mà bây giờ bầy rắn càng ngày càng ít. Bọn người Sở Tiên chạy trên biển 2 giờ đồng hồ rồi dừng lại ở một vùng biển. Ông chủ, chỗ này là chỗ trước kia nhà Lý Long bắt rắn biển, chúng ta bắt đầu từ đây đi. Lão Tầm nói. Ừ. Sở Tiên gật đầu. Lúc này hắn vẫn luôn quan sát xung quanh, chỗ trước mặt hắn thấy có rất ít rắn biển mà chỗ gần đây lại phát hiện có 2 con rắn biển. Bảo vật ở biển đó, nếu như không cần thiết thì cái bảo tàng này tuyệt đối không được bỏ đi. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 202. Bắt rắn biển. Bắt rắn biển. Mang lưới ra ra đây rồi đi theo sau tôi. Sở Tiên quay về phía bọn họ hô to một tiếng, sau đó liền nhảy xuống biển. Tóm tóm tóm. Theo sau là mấy âm thanh nhảy xuống biển. Bọn người nhị kiếm lập tức theo sau, trong tay mỗi người cầm theo túi lưới ra bám theo. Sở Tiên cảm nhận được vị trí của con rắn biển đó, trong lòng khẽ động một cái biến hình thành cá. Con cá khổng lồ dài hơn 4 mét, thân hình nhìn giống rắn đang ở dưới biển chuyển động theo từng tầng gợn nước. Chính là con này. Một con rắn biển dài khoảng 1 mét dưới, phần trên có màu xám, cả người ánh lên sắc vàng kim xuất hiện dưới thị giác thượng đế của hắn. Rắn không thuộc về loài cá, cho nên hắn không thể thống trị được, đành xông lên trực tiếp dùng đầu cánh tay bắt lấy nó. Xa xa. Con rắn biển nhìn thấy con quái vật khổng lồ bơi về phía nó chậm chậm ngẩng đều lên. Cặp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, cái lưới trong miệng nó cứ phun ra nuốt vào. Tên nhóc con này, mày hãy ngoan ngoan đưa tay chịu trói đi. Sở Tiên tự tin cười, cả thân hình khổng lồ làm cho hắn không thể đứng chung hàng với chữ thất bại được. Rắn biển khi gặp phải nguy hiểm thường rất hiếm khi chạy trốn, bọn chúng sẽ dựng thẳng người để chuẩn bị sẵn sàng tấn công. Sở Tiên với cặp mắt to bằng nắm tay nhìn chằm chằm nó, cả người di chuyển xung quanh nó canh thời điểm chuẩn bị ra tay tóm lấy nó. Cặp mắt của con rắn biển nhìn chằm chằm về phần đầu của hắn. Hắn di chuyển, cả người nó cũng di chuyển theo. Nhìn thì có vẻ hơi buồn cười. Nhưng nếu như lúc chú ý nhìn vào mắt rắn biển, sẽ cảm thấy tim đập hơi nhanh. K-E-T-T-T. Ngay lúc này, Sở Tiên đột nhiên gia tăng tốc độ, đầu cánh tay lập tức hướng về phía sau đầu nó chộp lấy. Nhưng điều khiến hắn không ngờ đến chính là tốc độ rắn biển vậy mà lại nhanh hơn cả hắn, cả con rắn như moi tia chớp màu vàng kim. Lúc cánh tay hắn vẫn chưa chạm tới liền nhanh chóng cắn vào tay hắn. Hơn nữa cái miệng nho nhỏ lại có thể há to khủng khiếp, răng độc bén nhọn tản ra ánh sáng âm u. Đậu má Sở Tiên nhất thời cảm thấy tay bị tê dần, sắc mặt khẽ thay đổi, liền lập tức hất ra bên cạnh. Nhưng mà miệng con rắn biển vẫn cắn hết sức vào tay hắn, ngay cả khi liên tục vùng mạnh cũng không chịu bay ra. mẹ nó, chẳng trách bây giờ người bắt rắn càng ngày càng ít. Sở Tiên trong lòng cả kinh, cảm thấy cánh tay đang dần dần tê dại, tập trung tâm niệm một cái, điệp áp xuất hiện trên cánh tay của hắn. Dẹp dẹp một âm thanh cực nhỏ truyền đến, rắn biển liền lập tức tách khỏi cánh tay hắn. Sở Tiên vội vàng nhìn cánh tay có hơi chuyển sang đen, mặt có chút biến sắc. Trong lòng khẽ động, trực tiếp lấy kềm bấm đứt cánh tay này. A, hơi đau thật đó, xem ra bắt rắn không phải người bình thường có thể làm được. Sở Tiên nhìn không được há miệng ra. Độc tính mạnh quá. Mẹ nó, con này chắc là rắn biển áp chô ti a. Trong lòng Sở Tiên có hơi rét lạnh. Cơ thể trưởng thành của rắn biển áp chô ti a dài khoảng 1m2, 2m, nặng có thể lên tới 5 cân. Chỗ to nhất trên cơ thể nó có thể lên đến 0,26m. Ở nước mình chủ yếu phân bổ dọc theo bờ biển Đài Loan. Sống dọc theo bờ biển ở nơi nước trong ngay chỗ mỏm đá san hô có độ sâu 30m. Loài rắn này có chất kịch độc. Sau khi bị nó cắn trong vòng 5 tiếng có thể dẫn đến tử vong. Vô tình đụng trúng con rắn có kịch độc, xem ra bắt rắn biển thật sự không thể quá qua quyết. Sở Tiên cảm thấy vừa nãy bản thân có hơi tự đại quá đáng, xem ra rắn biển bơi mất cũng không xa lắm, trên mặt hắn lộ ra nụ cười lạnh. Còn muốn chạy trốn à, cắn tao một phát mày cho rằng mày có thể chạy được sao? Sở Tiên khẽ há miệng, theo sát sau là một quả cầu điện tấn công thẳng về hướng nó. Dầm, quả cầu điện trúng ngay trên người con rắn biển áp chô ti a, trong chớp mắt khiến cho người nó tê dần, nhìn không được giãy giụa kịch liệt. Sở Tiên tâm niệm một cái, đầu cánh tay chậm chậm phục hồi lại, hơn nữa trên cánh tay còn che phủ chi chít vây cá. Như vậy cho dù có bị cắn chúng cũng không thể cắn nát vây cá dày đặc trên cánh tay được. Trên mặt Sở Tiên khẽ mỉm cười, liền bơi đến bên cạnh rắn biển, chìa cánh tay ra bắt lấy nó. Một con rắn biển giá vài vạn đồng, kiếm tiền dễ thật đấy. Sở Tiên nhìn kỹ nó. Con rắn biển này nặng khoảng 8 cân, sờ lên người cảm giác đầy đặn, tiện tay ném về cho nhị kiếm bơi phía sau. Nhị kiếm cẩn thận từng ly từng tí bỏ rắn biển vào trong túi, ngay sau đó bơi đằng sau Sở Tiên tiếp tục bơi về phía trước. Vịnh Thái Lan được coi là nơi nổi tiếng có rắn biển trên thế giới, cho dù vậy rắn biển cũng cực kỳ hiếm. Hắn bắt con rắn biển áp chô ti a này rồi tiếp tục bơi về phía con rắn biển khác. Lần này Sở Tiên không lỗ mãng trực tiếp bơi đến chìa tay bắt nữa, mà là thông qua thị giác thượng đế quan sát một chút. Đây là rắn biển có vằn sọc xanh đen cuộn tròn người trên một tảng đá dưới đáy biển, đầu tì vào người, nhìn đầu nó hơi giống hình tam giác. Rắn biển có đầu hình tam giác thường đều có kịch độc, độc tính hoàn toàn không thua gì rắn hổ mang ở trên đất liền. Sở Tiên trong lòng suy nghĩ, trên thực tế, rắn biển trên toàn cầu ước chừng khoảng 60 loài, phần lớn thuộc họ rắn hổ mang, có quan hệ thân thích với loài rắn hổ mang trên đất liền. Rắn hổ mang ở đất liền là loài rắn có độc cực mạnh khiến người ta sợ hãi. Nhưng so với rất nhiều loài rắn biển khác thì lại chênh lệch rất lớn. Bởi vì trước mắt có mấy chục loài rắn biển đều không có huyết thanh có thể giải được độc tố. Một khi bị cắn chúng, may mắn độc tính chưa thâm nhập sâu thì không sao. Nhưng nếu số không được đỏ thì sẽ bị chết luôn, ngay cả hy vọng cứu chữa cũng chẳng có. Đây cũng chính là điều khủng khiếp của rắn biển. Con này chắc là rắn cạp nia biển. Bản thân Sở Tiên tìm hiểu mấy ngày trời về rắn biển, trong lòng liền nghĩ đến cái tên ấy. Vì lý do an toàn, vẫn nên tấn công trước đi. Độc tính của loài rắn biển này chắc còn vượt xa con rắn biển Atropia lúc nãy nữa. Vì để bảo đảm an toàn, Sở Tiên mở miệng phun ra một quả cầu điện. Quả cầu điện to bằng đầu người rơi trúng người rắn cạp nia biển khiến nó run rẩy kịch liệt. Sở Tiên không hề lấy hết sức phóng điện áp, cho nên cũng không lo con rắn ấy chết mất. Điện áp rơi trúng người rắn biển khiến nó cả người nó cứng ngắt tạm thời. Sở Tiên bơi qua dùng tay tóm lấy nó dễ như trở bàn tay, ngay sau đó liền ném về phía sau cho bọn nhị kiếm. Mới hai con à? Bắt có hai con rắn biển mà tốn mười mấy phút đồng hồ, tốc độ có hơi chậm. Để bọn nhị kiếm tự tay bắt chắc còn chậm hơn nữa, nhưng mà bọn họ hoàn toàn có thể dùng cách của người thường để bắt rắn. Sở Tiên khẽ cau mày, liền mỉm cười tiếp tục bơi về phía trước. Rắn biển có đặc tính lẩn trốn rất tốt, trên người xanh đỏ sặc sỡ, nếu như không nhìn kỹ chắc cũng không phát hiện được bọn chúng, cho nên tốc độ bơi của Sở Tiên cũng không nhanh lắm. Sóng âm quét tìm trên mặt biển, còn thì giác thượng đế nhìn san hô và các hốc đá dưới đáy biển. Ồ, trên mặt biển có ba con này. Cách khoảng 500-600 mét. Vị trí của ba con rắn biển xuất hiện trong đầu Sở Tiên, chắc là chúng đang ngoi lên hít thở không khí. Rắn biển không thể giống như cá chỉ luôn ở trong biển, bọn chúng cũng cần phải hô hấp. Rắn biển từ đầu đến đuôi đều cùng ra để hô hấp. Lỗ mũi của chúng hướng lên trên, có van có thể đóng mở. Sau khi hít không khí vào có thể đóng lỗ mũi lại, ngăn nước tràn vào được khoảng 30 phút. Rắn biển dưới biển sâu thậm chí có thể ở dưới biển liên tục 2-3 tiếng đồng hồ. Nhất Lư, Nhị Kiếm, mấy anh qua đó đi, trước mặt có ba con rắn biển, các anh đến bắt đi. Sở Tiên không tự mình đi bắt mà ra lệnh cho bọn Nhất Kiếm đi bắt. Dẫu sao hắn không thể cứ mãi ở chỗ này hoài, sau này đều phải để bọn người Nhất Kiếm tự mình hành động vậy. Mấy người cá gật đầu, lập tức bơi về hướng rắn biển. Mấy ngày này bọn họ đang tìm hiểu rất kỹ về rắn biển, với việc phải bắt như thế nào lão Tầm cũng đã giảng giải cho bọn họ tường tận rồi. Cơ thể bảy người Nhất Kiếm đến Thất Kiếm đều vô cùng cường tráng, đứng đầu trong đám người cá. Bọn họ được xem là loài cá cờ xanh tốc độ, cho nên biến thành người cá thì tốc độ còn nhanh hơn bọn Nhất Kiếm nữa. Bảy người cá nhìn một cái, trong đó ba người Nhất Lư, Nhị Lư, Tam Kiếm bơi lên phía trước, trong tay mang theo một cái bao tay ra cùng bao tay để đề phòng cánh tay bị rắn biển cắn trúng. Bọn họ bơi đến, ba con rắn biển lập tức cảnh giác, từng con một lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ. Nhất Kiếm dùng tay ra hiệu với Nhị Lư, Tam Lư, sau đó ba người liền từ từ tản ra, răng lưới bao lại, vây ba con rắn biển ở vị trí trung tâm. Rắn biển dù sao cũng không có trí tuệ loài người, một con rắn biển nhìn chằm chằm lấy Nhất Kiếm, nhưng có hai con lại nhìn chằm chằm Nhị Lư. Ba người Nhất Kiếm chỉ ngón tay trong biển, Tam Kiếm không bị rắn biển nhìn liền lập tức ra tay bắt con rắn đang xoay lưng về phía hắn. Tốc độ Tam Kiếm rất nhanh, dựa vào sức nước trong biển nhanh chóng tóm lấy đầu rắn biển, lúc mạnh cực mạnh trong chốc lát khiến con rắn biển mất đi hành động. Tam Kiếm nhanh chóng tung tấm lưới đang buộc trên thắt lưng ra. Hai con rắn biển còn lại nhìn thấy đồng loại mình bị bắt đi, hung hãng xoay mình tấn công về hướng Tam Lư. Nhưng đúng lúc này, Nhất Kiếm cùng Nhị Kiếm hành động, bọn họ liền ra tay, lợi dụng cách tương tự bắt hai con rắn biển rồi ném chúng vào trong túi. Không tồi. Cách đó không xa, Sở Tiên nhìn thấy hành động của bọn họ, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng. Thực lực bắt rắn biển này căn bản không thể so sánh với người bình thường bắt rắn được. Lên bờ đi. Sở Tiên nhìn xung quanh một chút rồi bơi về hướng ngư thuyền. Ông chủ thu hoạch thế nào? Lão Tầm nhìn bọn họ lên liền hỏi. Cũng không tệ. Sở Tiên gật đầu, chỉ với nửa tiếng ngắn ngủi đã có thể bắt được 5 con rắn biển, thu hoạch thế này cũng đã coi như tốt lắm rồi. Ông chủ, chúng ta nên đi về phía trước một chút, sau đó dùng ánh đèn thu hút rắn biển đi. Lão Tầm đề nghị. Sở Tiên suy nghĩ liền gật đầu. Rắn biển hướng sáng, ở trong biển người khác bắt rắn đều dùng phương pháp này đi bắt, sau đó lấy lưới bắt lại. Sau này bọn người Nhất Kiếm cũng có thể dùng theo cách này. Để bọn Nhất Kiếm thử xem đi. Sở Tiên nói xong, ngư thuyền tiếp tục chạy tiếp, lão Tầm không ngừng quan sát xung quanh, giống như vừa thấy được gì đó vậy. dừng lại, chính là chỗ này. Lão Tầm nói một tiếng với lão Mục, sau đó nhất lư, nhị kiếm cắm bóng đèn vào ổ điện treo trên cọc gỗ, ánh đèn sáng sủa trong chốc lát liền chiếu sáng xung quanh. Xuống nước. Lão Tầm vừa nói, bọn người nhất kiếm lập tức nhảy xuống biển, ngay sau đó nhìn xung quanh. Sở tiên từ sóng âm quả thật phát hiện ba con rắn biển đang từ từ bơi về hướng ánh đèn. Mà nơi đáy biển sâu, bọn người nhất kiếm đang âm thầm chờ đợi. Ước chừng mười mấy phút trôi qua, ba con rắn biển lần lượt đến gần ánh đèn, có một con nhô lên khỏi mặt nước, còn hai con ở dưới nước. Người bình thường bắt rắn bọn họ sẽ dùng lưới thả nổi trên mặt rắn biển rồi mới bắt đầu bắt chúng, nhưng cách này tỷ lệ thành công cũng không thể đạt đến 100%. Rắn biển nhạy bén. Hơn nữa tốc độ lại cực kỳ nhanh, một khi để nó phản ứng kịp sẽ lập tức trốn thoát, thường 4-5 con rắn mới có thể bắt được một con thôi. Về phần rắn biển đang ở trong nước, nếu như bắt rắn tập thể, bọn họ sẽ đến gần chỗ ánh đèn rồi thả lưới cá xuống, lúc phát hiện có rắn biển thì có thể trực tiếp kéo lên. Cách này cũng có mặt xấu, đó chính là có thể ngăn rắn biển tập trung dưới ánh đèn. Dù sao lưới cá không thể xuống được độ sâu 40-50 mét dưới đáy biển. Ba con rắn biển cùng tập trung lại, hai người nhất kiếm đến gần chúng. Tốc độ của hai người còn nhanh hơn rắn biển, người cá cùng hợp sức bắt một con rắn biển đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Không đến một phút, ba con rắn biển bị bọn họ bao cho vào lưới ra. Tiếp tục chạy về phía trước. Lão Tầm nói với lão Mục một tiếng, rồi quay qua nói với Sở Tiên. Thông thường thời gian để rắn biển tập trung ở chỗ có ánh đèn cần khoảng mười mấy phút, nếu như chưa tập trung được, vậy thì rắn biển đang cuộn mình dưới đáy biển. Nếu như vùng lân cận không có rắn biển, chúng ta có thể đổi chỗ khác. Sở Tiên gật đầu. Ngư thuyền chạy khoảng 1.000 mét rồi ngừng lại lần nữa, liền dùng cách cũ tiếp tục bắt rắn biển. Sở Tiên dõi theo một tiếng đồng hồ, bọn nhất kiếm cũng đã bắt được 10 con rắn biển, hiệu suất nếu so với người bắt rắn khác mà nói thì đã coi như cực kỳ kinh khủng rồi. Tính ra thì một đêm có thể bắt được khoảng 100 con. 100 con cũng chính là thu được 500-600 vạn. Một năm trừ thời gian rắn biển đi ngủ đông khoảng 180 ngày ra, thì cả năm có thể thu được khoảng 900 triệu, là 900 triệu đó nha. Nghĩ đến đây trong lòng Sở Tiên nóng hừng hực như lửa, nhưng mà sau đó lại có hơi không thỏa mãn. Hai khu vực Vịnh Thái Lan cùng Việt Nam mỗi năm bắt được rắn biển giá trị lên đến 3 tỷ đô la Mỹ, tương đương 20 tỷ nhân dân tệ. Bản thân chỉ chiếm được khoảng 4% trong đó thôi, cũng không được xem là nhiều. Nếu như có thể tăng nhanh tốc độ đánh bắt rắn biển vậy sẽ tốt hơn nhiều. Trong lòng Sở Tiên thầm nghĩ. Thật ra đối với xí nghiệp đánh bắt rắn biển mà nói, bọn họ đã coi như vô cùng lớn rồi. Phải biết rằng ngày trước lợi nhuận hàng năm của nhà bọn người Lý Long cũng chỉ hơn 100 triệu thôi. Mà đó là do có mấy trăm nhân công cùng nhau bắt rắn đó. Các anh ở đây bắt đi, tôi đi qua vùng lân cận xem thử. Sở Tiên nói với lão Tầm rồi liền lấy một lưới ra nhảy vào rong biển. Sở Tiên biến thành hình cá, rồi sau đó nhanh chóng bơi ra phía xa xa. Chỉ cần ở cách ngư thuyền trong phạm vi mười mấy cây số thì sẽ không bị mất phương hướng, trong lòng Sở Tiên thầm nghĩ. Liền bơi ra chỗ xa hơn. Ở đây có một con. Trong lúc Sở Tiên phát sóng âm dò tìm, rất nhanh liền phát hiện mấy con rắn biển. Ngay sau đó không kiêng kỵ gì trực tiếp bơi về phía bầy rắn. Quả cầu điện bơi cách bầy rắn khoảng 10 mét. Sở Tiên không chút do dự trực tiếp há miệng phóng quả cầu điện lên người rắn biển. Sở Tiên chìa cánh tay ra dễ như trở bàn tay trực tiếp ném cái kềm vào trong lưới ra. Người cá mà có được hiệu suất như vậy thì tốt biết mấy. Đáng tiếc, loài cá thiên phú hình dạng to lớn quá ít. Sở Tiên mỉm cười lắc đầu, liền bơi về phía xa. Ý đó là cái gì? Đúng lúc này trong đầu Sở Tiên bỗng xuất hiện một thân hình khổng lồ dài khoảng 4 mét. Tốc độ bơi vô cùng nhanh, miệng đang nuốt trọn cái gì đó. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezit Phong chương 203. Cá nhám góc biến thành thú cưng. Cá nhám góc biến thành thú cưng. Dịch su a nan su. Càng đến gần càng rõ ràng cảm nhận được thân hình khổng lồ trong đầu mình, trên mặt Sở Tiên lộ ra vẻ hưng phấn. Cá nhám là cá nhám đó. Trong mắt Sở Tiên lóe lên một tia sáng, số lần hắn đụng phải cá nhám cũng không nhiều, nhưng mà lại từng bắt giết được một con cá mập trắng. Hắn nhớ mang máng khi đó thuộc tính của con cá mập trắng, năng lượng là 6400, không có thiên phú. Con cá mập trắng đó thân hình cực lớn, thể tích cũng cực kỳ lớn như thế, nhưng con cá nhám hiện lên trong đầu hắn lại không khổng lồ như trong tưởng tượng. Đây là con cá nhám có thân hình hơi ốm yếu, nhưng so với cá nhám khác thì lộ rõ đường nét hơn. Trên vây lưng nó có cái gai nhọn hình tam giác xẹp có răng cưa nhỏ trên đó. Ở phía trước răng đứng thẳng đứng, nhưng từ từ nghiêng về phía sau trên bề mặt phẳng không hề có vết lõm nào. Đây là một con cá nhám góc, một con cá nhám góc dài tới 4 mét đó. Không biết con cá nhám góc này có năng lượng bao nhiêu nhỉ? Trong lòng Sở Tiên có chút mong đợi, con cá nhám góc này cũng không phải con cá nhám mạnh lắm, kẻ thù của bọn chúng rất nhiều, gai nhọn trên lưng chuyên môn dùng để đối phó với những sinh vật ăn nó. Nếu dựa theo lực chiến đấu, năng lượng của cá nhám góc chắc cũng không mạnh lắm, thậm chí có khả năng cơ thể thích chứ năng lượng cũng không khác Sở Tiên mấy. Nếu như cũng sấp xỉ mình vậy thì mình có khả năng bắt được con cá nhám khổng lồ này rồi. Hơn nữa, nếu mà cải tạo thì nó là một trợ lực cực lớn với mình đó. Nghĩ đến điều đó, Sở Tiên liền tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng bơi đến gần đến con cá nhám góc. Đến rồi. Trong phạm vi hơn 40 mét thì giác thượng đế của Sở Tiên đã có thể thấy hoàn toàn diện mạo của con cá nhám này. Cùng lúc đó, thuộc tính của nó cũng xuất hiện trong đầu hắn. Cá nhám góc năng lượng 2325. Thiên phú không. Nhìn thấy năng lượng của cá nhám góc trên mặt Sở Tiên nở nụ cười, liền tâm niệm một cái. Họ tên Sở Tiên. Trạng thái hình cá mở ngoặc tròn có thể chuyển hóa thành trạng thái người đóng ngoặc tròn. Năng lượng 2328. Thiên phú nuốt tròn có thể nuốt các loài cá khác để tăng năng lượng. Thống trị có thể thống trị với những loài cá có năng lượng thấp hơn mình. Quấn quanh có thể dùng cơ thể quấn chặt kẻ địch. Phi hành có khả năng bay lên trời trong khoảng thời gian ngắn. Phóng điện có thể phóng ra điện áp. Phun nước có thể ngưng tụ thành quả cầu nước để tiến hành tấn công. Thịt trên người có độc tố bên trong cơ thể ẩn chứa chất độc. Hệ thống chức năng cá lớn ăn cá bé. Cải tạo có thể cải tạo hình dạng bản thân với loài cá thống trị. Mở ngoặc tròn mỗi lần căn cứ trình độ cải tạo mà tiêu hao năng lượng tương ứng đóng ngoặc tròn. Thống trị tuyệt đối có thể từ trong các loài cá bị thống trị chọn ra một con để tiến hành thống trị tuyệt đối. Loài cá thống trị tuyệt đối không bị giới hạn khoảng cách trước mắt loài cá thống trị tuyệt đối 16 mở ngoặc tròn mỗi lần nuốt 50 tấn cá có thể tăng lên một nấc đóng ngoặc tròn. Trùng hợp ghê, năng lượng của mình chỉ hơn năng lượng của con cá nhám góc này có 3 điểm thôi. Nhưng mà cho dù chỉ có 3 điểm thì cũng đã đủ rồi. Trên mặt Sở Tiên lộ ra vẻ hưng phấn chậm rãi bơi về phía con cá nhám gai. Con cá mập gai đang ăn đột nhiên dừng lại, chậm chậm xoay người qua, vẻ ngoài hung hãn nhìn chằm chằm Sở Tiên. Thức ăn vậy mà lại là rắn biển, nhìn mấy cái xác bên cạnh chắc nó cũng đã nuốt được ít nhất mười mấy con rắn biển rồi. Sở Tiên nhìn thức ăn trong miệng nó, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Cũng đúng thôi, kẻ thù của rắn biển trừ chim biển ra thì chính là cá nhám mà, còn lại căn bản không có kẻ thù nào khác. Thân hình khổng lồ cùng cơ thể đặc thù của cá nhám góc có thể miễn nhiễm với độc tố của rắn biển. Sở Tiên nhớ đến một số tư liệu về rắn biển, ánh mắt chợt động. Sau đó ngay lúc hắn đang suy nghĩ, con cá nhám góc cách đó không xa đã lắc lư cái đuôi tấn công về phía hắn. Ha ha, đối đầu trực diện với cá nhám cũng chính là lần đầu tiên của tao đó nha. Rất tốt, vậy thì lấy mày để thử thực lực của ta đi. Sở Tiên nhìn thấy con cá nhám xông về phía hắn chẳng những chẳng có cảm giác hoảng loạn mà ngược lại còn kích thích ý chí chiến đấu của hắn. Kể từ sau khi biến thành cá, hắn hiếm khi chiến đấu với cá cũng đẳng cấp, thông thường đều trực tiếp thống trị, sau đó nuốt chọn. Bây giờ đối mặt với con cá nhám góc chỉ thấp hơn mình 3 điểm năng lượng, thống trị gần như hoàn toàn mất đi hiệu quả, chỉ có thể tự mình chiến đấu mà thôi. Cũng không biết mày có thể khiến tao sử dụng toàn bộ năng lực không nữa. Sở Tiên vô cùng tự tin với thực lực của mình. Có thể về phần sức mạnh của bản thân cũng không mạnh hơn cá nhám góc bao nhiêu, nhưng về phần thiên phú thì tuyệt đối có thể nghiền nát được nó. Cầu nước nhìn thấy cá nhám góc xông tới, Sở Tiên trực tiếp phóng ra quả cầu nước tấn công về phía nó. Quả cầu nước to bằng quả bóng rổ ở trong biển có chút như mộng ảo xông về phía nó. Mắt trần nhìn vô cùng kỳ ảo. Bút quả cầu nước bay thẳng vào phần đầu của cá nhám gai khiến cho tốc độ của nó hơi chậm lại, đầu có hơi rung lắc đau đớn. Nhưng cá nhám da thô thịt dày, quả cầu nước tấn công cũng không thể tạo thành tổn hại quá nghiêm trọng với nó. Cứng cỏi lắm, trên mặt Sở Tiên khẽ mỉm cười, lại phóng ra quả cầu nước thêm lần nữa, nhưng mà quả cầu nước lần này lại gia tăng điện áp. Ở ngay sau khi Sở Tiên phóng ra quả cầu nước về phía nó, cá nhám góc cực kỳ thông minh liên trực tiếp tránh ra một bên. Bởi vì khoảng cách hơi xa nên nó liền tránh được nhẹ nhàng. Hừm, cứ cận chiến đi, tao cũng không sợ đâu. Sở Tiên nhìn thấy nó tránh được công kích của quả cầu điện liền không ngừng tiến về phía hắn. Sở Tiên hừ lạnh một cái, cũng không tiếp tục phóng quả cầu nước nữa mà trực tiếp nghênh đón nó. Thân hình cá nhám góc có hơi nhỏ, phần đầu chỉ lớn bằng cái chậu thôi. Mà cơ thể của Sở Tiên lại còn nhỏ hơn cả nó, nhưng mà phần đầu của hắn lại không nhỏ hơn nó tí nào. Ầm! Cá nhám góc xông đến trước mắt hắn, há to cái miệng như chậu máu cắn về phía đầu hắn. Trong mắt Sở Tiên lộ ra tia lạnh lẽo, hai cái gọng kìm trên đỉnh đầu mang theo điện áp trực tiếp tấn công về phía đầu nó. Cái kìm cứng rắn trực tiếp găm vào đầu nó, trong nháy mắt liền hiện ra cái lỗ nhỏ, máu tươi chảy ra. Dầm, đầu cá nhám góc bị tấn công, rồi bị đụng mạnh như vậy làm cho nó có hơi đau đớn tê dại, khiến cho cả người nó vùng vẫy kịch liệt, nhanh chóng cắn mạnh về phía Sở Tiên. Khà khà, tấn công đầu của tao à, chỗ cứng nhất trên người tao là đầu đó. Sở Tiên nhìn thấy miệng của con cá nhám góc xông tới. Hắn cũng không tránh ra, nhưng mà hắn cũng không chút sợ hãi, trực tiếp há to cái miệng ra nghênh đón nó. Đương nhiên Sở Tiên không có sở thích hôn môi với cá nhám góc, miệng của hắn cắn vào phần trước đầu cá nhám, hàm răng sắc bén trực tiếp cắn phập vào. Mà miệng của cá nhám góc cũng đang cắn vào đầu của Sở Tiên, nhưng mà đôi tay mang theo điệp áp của Sở Tiên lại trực tiếp luồn thẳng vào trong miệng nó. Khiến cho lực răng của nó cũng không thể xuất ra được một nửa công lực, ngay cả cái đầu dày đặc vẩy của Sở Tiên cũng chưa bị cắn trúng. Quấn quanh, cơ thể Sở Tiên liền nhanh chóng xoay ra, giống như con mãng xà lớn quấn vòng quanh người của cá nhám góc. Khà khà, Sở Tiên má to miệng ra, đầu đè trên đầu cá nhám góc, cơ thể siết chặt lại. Cá nhám góc cảm nhận được mình bị quấn chặt lại, có chút điên cuồng giãy giụa kéo theo dòng nước khổng lồ. Đàng hoàng chút coi. Trong lòng Sở Tiên động một cái, trên người tản ra dòng điện áp cực lớn. Trong chớp mắt cơ thể cá nhám góc run rẩy, giống như con người bị co giật vậy. Sở Tiên lập tức thu lại điện áp, trong lòng động một cái hướng về phía cá nhám góc tiến hành thống trị. Hưng vậy mà lại còn sức kháng cự lớn như vậy sao? Sở Tiên đang tiến hành thống trị bỗng phát hiện ra sự kháng cự kịch liệt như cũ, hai cái kìm lớn trên đỉnh đầu liên quăng thẳng vào đầu con cá nhám. dầm máu tươi văng ra tung tóe. Máu chảy ra, cá nhám góc có hơi điên cuồng, cơ thể lại vùng vẫy dữ dội. Cơ thể Sở Tiên khẽ động một cái, lực quấn quanh lại tăng thêm lần nữa. Dầm lại quăng thêm một đòn nữa lên đỉnh đầu cá nhám góc, hắn cảm thấy còn lực kháng cự lại thống trị nên liền tiếp tục tấn công tiếp. Sau 7 lần 8 lượt tấn công liên tiếp, đầu cá nhám góc đã xuất hiện 4-5 vết thương lớn. Cảm thấy lực tấn công vẫn mạnh như cũ, Sở Tiên đề phòng lỡ như không cẩn thận sẽ giết chết nó nên liền tiếp tục tấn công vào phần thân nó. Phù cuối cùng cũng thành công. Đến phải cả 5 phút sau, cơ thể con cá nhám góc đã đầy vết thương, lúc cả con nhìn như thoi thói, Sở Tiên mới có thể thuận lợi thống trị trên người nó. Đây không phải đang chịu tội đó sao? Sở Tiên thả lỏng cái thân đang quấn người nó ra, cười cười nhìn con cá nhám góc đang nằm sấp dưới đáy biển. Điều này khiến hắn nghĩ tới trong lúc chơi trò chơi nhặt được bảo bối, phải đánh cho con quái vật đến sắp chết sau đó mới có thể thuận lợi thu phục. Nhưng mà không giống với trò chơi, chính là con cá nhám góc bị thống trị không thể trong chớp mắt phục hồi thương tích được. Trong lòng Sở Tiên động một cách bắt đầu tiến hành cải tạo với nó. Con cá nhám góc dài 4 mét này đương nhiên không thể để hắn cải tạo thành người được, Sở Tiên cũng không chuẩn bị cải tạo nó thành người. Dù sao với thú cưng ngang ngược như thế, cải tạo thành người cũng tiếc lắm. Sau này rắn biển ở đây đều phải nhờ mày đó nha. Sở Tiên nhìn con cá nhám góc đột nhiên mỉm cười, tâm niệm một cái. Cá nhám góc vẫn để cho hắn giữ nguyên hình dạng như cũ, nhưng sau khi cải tạo hình thể của cá nhám góc lại thu nhỏ đi một chút. Nếu đã cải tạo, vậy nhất định phải để cho nó có khả năng nói chuyện. Cá nhám góc không có thanh đới cho nên bọn chúng không thể phát ra âm thanh nào. Sở Tiên muốn để cho nó giống người cá có thể phát ra âm thanh, nói được tiếng người. Ngay sau đó chỉ số thông minh cũng phải nâng lên, tối thiểu có thể đạt được mức độ có thể giao tiếp với con người. Tiếp theo, hắn cải tạo khiến trên người cá nhám góc có 2 cái móng vuốt. Cái móng này giống như đồ công nghệ cao vậy, có thể thu về trong người nó, lúc bắt rắn biển có thể vươn ra ngoài. Không sai, Sở Tiên chính là quyết định sẽ cải tạo cá nhám biển thành thú cưng có thể bắt được rắn biển. Kể từ lúc thấy cá nhám góc có thể nuốt được rắn biển, cá nhám biển có bản năng đặc thù tìm kiếm thức ăn, sau này nếu như để cho nó bắt rắn biển thì chắc chắn sẽ có thu nhập cực lớn. Ước chừng đã trôi qua nửa tiếng đồng hồ, con cá nhám nhỏ được thu nhỏ lại xuất hiện trước mặt hắn, cả con dài khoảng 3 mét, nhìn giống với mấy con cá nhám góc thông thường, không có chút khác biệt nào. Nào, thử móng vuốt của mày đi. Trong lòng Sở Tiên ra lệnh, con cá nhám như đang đăm chiêu suy nghĩ sau đó liền khẽ nhúc nhích một cái móng dài hơn 1 mét đột nhiên xuất hiện từ trên người của nó. Nó mơ màng nhìn móng của mình chuyển động mất tự nhiên. Tốt quá tốt, trên mặt Sở Tiên lộ ra nụ cười hưng phấn. Chỉ cần để lão tầm dạy dỗ mấy ngày thì có thể có được trợ thủ đắc lực rồi. Đi thôi. Sau này gọi mày là Tiểu Giác nhé. Trong lòng Sở Tiên động một cái, liền dẫn theo Tiểu Giác bơi về phía ngư thuyền. 5 phút sau, Sở Tiên leo lên ngư thuyền, nhìn đám người cá nhất lư đang bắt rắn biển bên cạnh trên mặt hiện ra vẻ mặt hài lòng. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 204. Khống chế. Người. Lão Tầm, tôi giới thiệu cho mọi người, đây là thành viên mới của chúng ta, Tiểu Giác, việc học của cậu ấy giao cho ông đấy. Sở Tiên chỉ vào cá mập sừng đang nổi trên mặt nước nói với Lão Tầm. Vâng thưa ông chủ. Lão Tầm gật đầu. Thế nào rồi, bắt được bao nhiêu rắn biển rồi? Hiện tại đã bắt được 43 con. UVKQQM. Sở Tiên mãn nguyện gật đầu, 43 con rắn biển tương đương với thu hoạch mười mấy ngày công ty của Lý Long. Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 3 giờ. Chúng ta quay về thôi, vẫn còn vài việc nữa cần giải quyết. Vâng, ông chủ lão Tầm gật đầu, Sở Tiên tâm niệm vừa động, lập tứ bọn nhất thương liền tới, liền sau đó để tiểu giác cẩn thận chờ tại khu vực chung quanh đấy. Ông chủ, đây là bức thư tôi viết, chúng ta về có thể đem thi thể vứt trên bến đò của hội thuyền Tứ Xuyên. Thuyền cá khởi động, lão Tầm cầm một tờ giấy đi về hướng Sở Tiên nói. Trên đó viết gì? Sở Tiên đứng trên thuyền, nhìn thi thể bên cạnh, nét mặt lộ ra vẻ trầm tư. Chủ yếu là dùng ngôn ngữ mang tính khiêu chiến, nói với bọn Hao Long Si-ôn rằng thị trường rắn biển ở B.A. Dơ A thuộc về chúng ta, nếu còn tiếp tục ngăn trở thì mấy người sẽ có kết cục như này. Lão Tầm cười nói. Rất tốt, Sở Tiên cười. Vậy cứ theo lời ông mà làm. Rất nhanh sau đó bến tàu của Tứ Xuyên hiện ra trong tầm mắt của bọn Sở Tiên, lão Tầm chỉ vào một góc nói. Ông chủ, nơi đó chính là bến tàu của bọn Tứ Xuyên, chúng ta để bọn nhị kiếm vứt xác trên thuyền cá đó là xong. Được, Sở Tiên gật đầu. Bọn nhị kiếm được lệnh liền ôm lấy thi thể nhảy xuống biển, bơi dần về phía tàu cá của hội Tứ Xuyên. Cạch cạch cạch, lúc vứt xác lên thuyền cá phát ra một vài tiếng động, liền sau đó bọn nhị kiếm nhanh chóng bơi về thuyền bẩm báo. Đã vứt xác lên trên thuyền của họ thành công. U, V, Quy, Quy, Mơ, Sở Tiên gật đầu cho thuyền cá về bờ, lúc này cách không xa ở bờ, Lý Long và bố cậu khuôn mặt vô cùng lo lắng ngồi chờ đợi. Anh Sở Tiên, anh tới rồi, thật tốt quá. Lý Long nhìn thấy bóng dáng bọn họ liền lập tức chạy ra đón tiếp, khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn tột độ. Không hề hấn gì, Sở Tiên cười. Đi, chúng ta về thôi. Các anh ở trên biển không gặp mấy người đó chứ? Lý Long đi bên cạnh Hồ Nghi hỏi. Giải quyết xong rồi, đi về thôi, có việc gì để mai nói. Sở Tiên nhìn về phía hắn cười. Phải phải, bây giờ cũng muộn rồi, cũng nên về đi nghỉ ngơi thôi. Lý Long gật đầu ngay lập tức, rồi nhìn về phía bọn nhị kiếm hiếu kỳ hỏi. Anh Sở Tiên, các anh bắt được bao nhiêu con rắn biển vậy? Hơn 40 con, Sở Tiên đáp. Cái gì? Lý Long hai mắt mở to kinh ngạc kinh hô lên một tiếng, liền sau đó chạy qua xem, hưng phấn nhìn về phía ba mình. Ba Lý Long đứng cạnh cũng ngạc nhiên vô cùng, sự vui mừng xuất hiện trong ánh mắt ông. Ngồi xe về tới biệt thự nhà Lý Long, Sở Tiên về thẳng phòng nằm ngủ tít. Ngồi xe cả ngày, buổi tối lại phải bận bịu tới tận bây giờ khiến hắn mệt muốn đứt hơi. Mặc dù với thể chất hiện tại của hắn mấy ngày không ngủ vẫn chịu được, nhưng tinh thần sẽ không được minh mẫn lắm. Bầu trời bên nước Thái Lan trong xanh vô cùng, nhất là những nơi giáp biển, màu biển và màu nước như hóa vào làm một, gió biển thổi tới khiến tinh thần con người trở nên sảng khoái hơn bao giờ hết. Mặt trời dần lên cao, một số người vươn vai đi tới bến đò, một số khác đi ra biển đánh bắt cá. Có người lại đang xử lý số cá mới bắt được. Xưởng đóng tàu bè Magellan Quy Sago của thuyền Tứ Xuyên nằm tại bờ biển, là xưởng đóng tàu lớn mạnh nhất của Tứ Xuyên cũng như các thành phố xung quanh. Họ có bến cảng riêng, bên cạnh có mấy chục chiếc thuyền đủ các loại cỡ khác nhau, có chiếc chỉ dùng để trưng bày cho đẹp, có chiếc để cho thuê. Mỗi sáng sớm, những chiếc thuyền cá bên cạnh bến cảng này được cố định có người tới quét dọn. Hôm nay cũng vậy, một người phụ nữ tay cầm dụng cụ lau dọn đi tới, miệng ngâm nga điệu hát, ánh nắng xinh đẹp khiến cho tâm trạng cũng trở nên yêu đời hơn. Gió biển nhẹ nhàng thổi tới, đột nhiên người phụ nữ đó đứng khựng lại. Mùi gì vậy nhỉ? Người phụ nữ này đã làm công việc quét dọn thuyền cá cũng được mấy năm rồi, ngóc ngách xó xỉnh ở đây, rồi các mùi vị cô đều quen thuộc rõ mồn một. Nhưng hôm nay cô đột nhiên lại thấy có gì đó sai sai. Cô hiếu kỳ nên bước lên thuyền, nghi hoặc nhìn tứ phía, sau đó lại bước về thuyền đánh cá đứng trên cao quét quanh một lượt. A, một tiếng hét thất thanh vang lên, xuyên thủng cả một vùng bến cảng. Ông chủ Magellan Quy Sago, tôi vừa mới tới đây thì đã thấy thi thể của bọn họ rồi, tôi. Nửa tiếng sau, Người phụ nữ đứng cạnh ông chủ thất sắc chỉ vào cỗ xác nói. Cô tạm đi ra đi, đừng hé răng kể cho bất kỳ ai. Ông chủ chính là người điều hành xưởng đóng tàu bè Magellan Quy Sago của thuyền Tứ Xuyên. Hắn xua xua tay về phía người phụ nữ, mặt hắn trở nên khó coi khi nhìn thấy cái xác nằm dưới sàn. Ông chủ, ở đây còn có một tờ giấy. Thanh niên đứng cạnh hắn quan sát thi thể, đột nhiên phát hiện một mẩu giấy được chèn dưới viên đá. Đem qua đây. Magellan Quy Sago động đẩy đôi lông mày, nhận lấy tờ giấy người thanh niên đó đưa rồi chậm rãi mở ra. Giỏi, giỏi lắm, lại còn dám khiêu khích chúng ta, bọn chấm thang B, A, D, A, này chắc chắn sống rồi đây. Trên cổ Magellan Quy Sago nổi gân xanh, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía thi thể phía dưới. Liền đó lôi điện thoại ra bấm gọi cho Hao Long Sion và vua cá ơn ra leo cô thông báo sự tình. Rất nhanh sau đó, hai người trung niên mang theo một đám lâu la tập trung ở đấy. Hao Long Sion nhìn thấy thuộc hạ của mình bị giết thảm thương, như một con sư tử phẫn nộ gầm lên. Bọn B, A, D, A, các ngươi cứ đợi đấy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Lúc Sở Tiên tỉnh dậy thì đã là 11 giờ, vệ sinh cá nhân xong hắn liền đi tới phòng khách của biệt thự. Gọi nhị kiếm mấy người họ đến đây. Sở Tiên nhìn thấy hai ba con Lý Long đang ngồi ở trong phòng khách liền gọi với nói một tiếng nói với Lão Tầm, sau đó bước tới. Anh Sở Tiên, anh dậy rồi. Nhìn thấy Sở Tiên đi đến, Lý Long vội vàng đứng dậy chào hỏi. U, V, Quy, Quy. Mơ, Sở Tiên nhìn cậu cười, liền đó hướng ánh mắt nhìn về phía bố Lý Long. Lý Long, tôi có thể hỏi cậu một câu được không? Sở Tiên dò hỏi Lý Long. Đương nhiên là được, anh Sở Tiên anh muốn hỏi gì vậy? Lý Long gật đầu ngay tắp lự. U, V, Quy, Quy, Mơ, tôi muốn hỏi thuyền cá hôm qua các anh thuê ở đâu? Thuê ở xưởng chế tạo thuyền bè ở Tứ Xuyên, chỉ có duy nhất nơi đó thôi. Lý Long không do dự chút nào trả lời luôn, nhưng sau đó thấy sắc mặt Sở Tiên không tốt, liền sững sờ. Sao vậy anh Sở Tiên, có chuyện gì xảy ra à? Không có gì. Sở Tiên lắc đầu do dự một hồi rồi hỏi tiếp. Là ba cậu bảo cậu qua đó thuê thuyền phải không? U, V, Quy, Quy. Mơ, sao thế, ba em trước giờ vẫn luôn thuê ở đấy? Lý Long thể hiện rõ sự nghi hoặc trên mặt. Cậu hỏi ba cậu xem tại sao lại thuê thuyền ở đấy, Sở Tiên bảo với cậu. À, anh Sở Tiên anh có ý gì vậy? Muốn thuê thuyền ở Tứ Xuyên chỉ có đúng một nơi đó thôi. Lý Long sững sờ, liền sau đó trong mắt hắn lướt qua một tia nghi hoặc, rồi quay sang nhìn ba mình. Sở Tiên quay sang nhìn Lão Tầm. Lão Tầm hiểu ý liền gật đầu. Ba Lý Long nghe thấy câu hỏi của con trai khóe mắt liền giật lên. Anh Sở Tiên, muốn thuê thuyền đánh cá chỉ có ở Tứ Xuyên thôi, sao lại có vấn đề gì? Được, Lý Long tò mò nhìn hắn. Sở Tiên cười, nếu như không phải được tận tai nghe từ chính miệng mười mấy người bị giết hại tố cáo chuyện mười mấy người bị hạ độc chết này, có lẽ Sở Tiên sẽ tin lời ba Lý Long. Nhưng ông ấy đã dám làm ra chuyện này, thì không chắc không phải là kẻ ngu xuẩn. Chuyển lời với ba cậu, hôm qua bọn tôi ra biển đụng phải mấy cái xác, chúng tôi đã ném sang một thuyền đánh bắt cá chỗ bến cảng chế tạo thuyền bè ở đấy rồi. Tiện hỏi luôn rằng, nhà các cậu liệu có thể tha cho đối thủ của mình một con đường sống không? Nếu không thì tôi cũng chỉ còn cách rời đi, tôi không muốn ở đây lãng phí tiền bạc và thời gian của mình. Sở Tiên vừa cười vừa nói. A, Lý Long ngẩn người ra, tựa như không nghe hiểu Sở Tiên vừa nói gì, tròn xoe mắt nhìn hắn. Cậu nói yêu nguyên theo lời tôi là được. Sở Tiên ra hiệu cho cậu. Được được, Lý Long đần người ra truyền đạt lại ý của Sở Tiên cho bố nghe. Cạch, Lý Long không ngờ là ba mình nghe xong liền đứng phắt dậy. Mặt mày u ám nhìn Sở Tiên, ánh mặt lóe lên một tia sợ hãi. Lý Long nhìn thấy phản ứng của ba liền truy hỏi, tâm trạng rất kích động. Sở Tiên nhìn ba con họ nở nụ cười.

Nhưng hắn chỉ nghĩ vậy thôi, chứ nhiều rắn biển như vậy thì kể cả hắn có biến thành hình cá đi vào trong bầy rắn biển cũng sẽ bị bọn chúng xơi tái, đấy là còn chưa nói độc tố của rắn biển rất độc nữa. Phải rồi, cá mập có thể giết chết rắn biển. Sở Tiên nhìn Tiểu Giác ở bên cạnh mình, não liền lóe lên một sáng kiến, cá mập miễn dịch với độc rắn biển, kể cả có gặp bầy rắn biển cũng không đáng ngại. Nhưng mà, rất nhanh sau đó Sở Tiên đã bị hiện thực phũ phàng đánh cho tỉnh, hắn khổ sở cười, bọn hắn hiện đang ở đại dương bao la, kể cả cho có khả năng bắt hết số rắn biển này đi nữa thì cũng không có cách nào chứa được số lượng lớn rắn biển như vậy mang về. Ai của ngon dâng tới miệng rồi mà không ăn được. Sở Tiên thở dài não nề, giống như hồi trước gặp được giải kim sơn trong lòng biển mà cũng chỉ được nhìn. Không lấy về được. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 207. Rắn biển Ben chơ. Rắn biển Ben chơ. Người. Đi, chúng ta bơi vòng qua lũ rắn biển này. Sở Tiên quay lại nói với đám lão tầm một tiếng, bầy rắn biển này bọn họ không gây vào được. Khi đi vòng qua khu đó, năng lực con mắt của Thượng Đế khóa chặt vào bầy cá, nhóm lão tầm nhìn thấy bầy rắn biển bên cạnh chỉ biết bất lực mà lắc đầu. Ông chủ, tôi thấy nên để Tiểu Giác ở lại trông chừng bầy rắn này, chúng ta về rồi đánh một chuyến tàu sang đây gom rắn về. Lão tầm trông thấy bầy rắn béo bở nên cũng dò ra thèm thuồng. Sở Tiên nghĩ ngợi liền gật đầu. Được đấy, Tiểu Giác cậu ở lại đây nhé. Nếu mà bầy rắn biển không tàn đi thì chúng ta quay lại bắt chúng về. Vâng ông chủ, từ miệng Tiểu Giác phát ra tiếng nói của con người. Cảnh này mà bị ai đó bắt gặp kiểu gì cũng đem hắn tới viện thí nghiệm mà tiến hành nghiên cứu cho xem. Sở Tiên xoa xoa đầu hắn, rồi bơi về hướng xa. Nhưng trong lúc đang bơi qua, con mắt của Thượng Đế của hắn vô tình liếc bầy cá biển thì đột nhiên phát hiện ra một con rất quen. Nói rằng con rắn biển này vô cùng quen thuộc bởi vì Sở Tiên đã không ít lần tìm kiếm tư liệu về loại cá này, thậm chí hội David cũng tìm kiếm không ngừng loại rắn biển ấy. Đây là một con rắn biển toàn thân màu đỏ thẫm, mắt đỏ, nổi bật nhất trong bầy. Rắn biển Bencher, không thể ngờ tới lại chính là con rắn biển Bencher. Sở Tiên vô cùng phấn khích nhìn chăm chăm vào con rắn. David cùng đám bạn của hắn đã cất công tìm hơn một tháng rồi, ở Việt Nam tìm kiếm nửa tháng trời nhưng cũng không có kết quả, họ còn đang chuẩn bị đi Thái Lan một chuyến để săn tìm. Bắt bây giờ hay là đợi? Sở Tiên có chút do dự, bầy rắn biển này có giá trị mấy tỷ lận, nếu như đợi bọn họ về mà bầy rắn này vẫn chưa tản đi thì đây đúng là một món hời cực lớn. Nhưng nếu đi bắt con rắn biển Bencher này thì hiển nhiên bầy cá sẽ tản đi hết. Đây là một quyết định vô cùng trọng đại. Thôi bỏ đi, rất nhanh sau đó Sở Tiên lắc đầu, bầy rắn biển này không chừng sẽ tản đi trong chốc lát nữa thôi. Rắn biển Bencher thì lại hiếm thấy vô cùng, rất khó để gặp. Hơn nữa quan hệ của David và mình lại tốt như vậy, không thể vì một điều không chắc chắn mà đánh mất đi cơ hội ngàn vàng này. Tiểu Giác, nhìn thấy con rắn biển màu đỏ đó chứ, bắt nó lại đây cho ta. Sở Tiên bơi đến bên cạnh Tiểu Giác, chỉ về phía con rắn biển Bencher màu đỏ nói với hắn. Vâng ông chủ. Tiểu Giác trồi lên mặt nước, nhìn về phía con rắn biển, liền sau đó hắn hừng hừng khí thế bơi đến chỗ bầy rắn biển. Tiểu Giác bá khí vô cùng, cả một bầy chi chít lít nhít rắn biển trong mắt hắn chỉ là một đám kiến không hơn không kém, lao trực diện về phía đó. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tiểu Giác tới làm kinh động cả bầy rắn biển, chúng hoảng sợ bơi toán loạn về tứ phía. Đây là kẻ thù trong giới tự nhiên. Cá mập ăn rắn biển, rõ ràng nó là thiên địch của rắn biển rồi. Hơn nữa lại còn là loại kẻ thù không để đối phó được. Đứng trước thiên địch to lớn, bầy rắn biển không còn một chút gì là đáng sợ nữa cả. Ngược lại Tiểu Giác không hề kiêng nể gì, gạt một gạt, lập tức từng con rắn một phải dạt đường ra cho hắn. Ngưỡng mộ quá đi mất, tại sao cá mập có được khả năng miễn dịch độc rắn biển nhỉ? Nếu như ta nuốt một con cá mập thì liệu ta có được khả năng miễn dịch đó không? Chỉ e là hy vọng không lớn lắm. Sở Tiên nhìn thấy Tiểu Giác như hổ được thả vào bầy cừu mà ngưỡng mộ vô cùng. Nhưng hắn nghĩ nếu bản thân nuốt nhiều loại cá vào thì năng lượng ếch cũng tăng cao theo, về sau này chắc cũng sẽ có được khả năng miễn dịch với độc tính. Tiểu Giác tiến vào trong bầy rắn nước, ánh mắt chỉ chăm chăm vào con rắn biển ben chơi màu đỏ. Con rắn biển ben chơi bị nhắm trúng vô cùng kinh hãi, nó vấy vấy cái đuôi bơi đi hòng trốn thoát. Tiểu Giác nhích khóe môi lên như thể cười chế nhạo, nhanh chóng và vô cùng mãnh liệt lắc cái đuôi của mình nhẹ nhàng đuổi theo con mồi, đưa móng vuốt ra bắt lấy nó. Khè khè. Con rắn biển thè cái lưới của mình ra dọa nạt, nhưng thực chất là nó đang vùng vẫy đấu tranh trong sự hoảng loạn. Lợi hại quá, cứ như là cao thủ bắt rắn vậy. Sở Tiên nhìn thấy Tiểu Giác bắt con rắn biển ben chơi một cách ngon ơ, hắn liền trở nên hưng phấn tột độ. Ông chủ bắt được rồi, Tiêu Giác đắc ý lắc lắc rắn biển ben chơi trong tay. Cẩn thận chút, đừng làm nó chết, Sở Tiên vừa cười vừa nói với hắn. Ông chủ yên tâm đi, nói rồi Tiểu Giác đem con rắn biển ben chơi để vào trong cái lưới. Cái lưới này là tối qua lão Tầm đưa cho hắn, nói với hắn có thời gian thì đi bắt thêm rắn biển cho vào đó. Tốt, đưa ta đi, Sở Tiên đón lấy cái lưới từ tay Tiểu Giác, chọp chọp vào trong nhịp con rắn biển ben chơi, nó đột nhiên mở to miệng tính cắn hắn. Rắn biển ben chơ được coi là con rắn biển độc nhất trên thế giới, vô cùng sung hãn, nhìn con rắn biển này cũng phải tầm 5 năm rồi. Sở Tiên cười. Con rắn biển ben chơ này nặng hơn 5 cân, dài hơn 2 mét, là một con rắn biển trưởng thành, chắc là sẽ phù hợp với yêu cầu của bọn David. Đi thôi, Sở Tiên nhìn thấy bầy rắn biển đã tản đi gần hết lắc đầu. Liền sau đó bơi nhanh về phía bến cảng. Tầm 3 tiếng sau, bọn Sở Tiên lần lượt từ biển nổi lên, lúc này trời vẫn còn chưa sáng hẳn. May đấy, đây là Tứ Xuyên, Sở Tiên nhìn chung quanh, mặc dù không về lại được đúng bến cảng bọn hắn rời đi ban đầu, nhưng cũng không rời xa khu vực Tứ Xuyên mấy. Ông chủ, tôi biết nơi này cách phạm vi khu nuôi cá của Ơn Ga Leo Cô không xa. Lão Tầm nhìn chung quanh liền nói. Hừm, khéo quá vậy, vậy chúng ta lập tức tới đó, Sở Tiên mừng rỡ gật đầu, sau đó đi theo sau lão Tầm. Chính là chỗ này, toàn bộ khu vực này đều là khu nuôi cá của Ơn Ga Leo Cô. Lão Tầm đưa hắn đến một vùng biển nhỏ trong đất liền. Khu nuôi cá lớn thật đấy, to hơn cả hồ Phong Đài ấy chứ. Sở Tiên bị khu vực độc lập rộng lớn này làm cho choáng ngợp. Khu vực biển trong đất liền ở ngay lối ra vào có một cái đê chắn, nhìn rõ ràng sự phân cách giống như một cái hồ độc lập vậy, không hổ danh là hồ nuôi cá to nhất Tứ Xuyên. Sở Tiên thầm cảm thán cho sự đầu tư mạnh tay của hắn, nhưng mà số của hắn cũng không được tốt lắm. Các ngươi ở đây đợi ta nhé, Sở Tiên dặn dò xong bèn nhảy vào trong. Không tệ không tệ, các loại cá phong phú vô cùng, hơn nữa con nào cũng bự cả. Vừa vào trong, Sở Tiên đã vận dụng năng lực con mắt của Thượng Đế khiến cho đàn cá đông nghịt ở trong khu nuôi cá bơi về phía hắn, béo tốt vô cùng. Biến thành cá. Sở Tiên hơi cựa mình, trong nháy mắt liền biến thành một quái thú dữ tợn dài hơn 4 mét. Thống trị. Sở Tiên bơi vào bên trong, mở hệ thống thống chỉ ra, các loại cá ở khu nuôi cá này to nhất cũng chỉ 3-4 cân, so với Sở Tiên thì cách một trời một vực. Đứng trước một Sở Tiên dài hơn 4 mét thì những chú cá này dường như không có chút năng lực nào để phản kháng lại, một lần ăn một con, kể cả loài cá 3-4 cân cũng thế nuốt trong một lần ngoạm. Lúc này nếu đứng từ trên cao nhìn xuống vị trí trung tâm trong khu nuôi cá thì chỉ thấy một màu đen kịt tụ lại nhi nhít các loại cá, nhưng bầy cá này cũng đang biến mất với một tốc độ chóng mặt. Về sau, Sở Tiên không dùng răng nhai nữa, trực tiếp nuốt luôn vào trong bụng, dù sao thì bụng hắn cũng là một cái hố không đáy. Sau một hai tiếng, trời bắt đầu sáng dần lên, Sở Tiên lúc này cũng xảy ra sự biến hóa cực lớn. Hình thể ban nãy của hắn mới chỉ hơn 4 mét mà giờ đây đã lên đến 5 mét, đồng thời cơ thể cũng cường tráng hơn một vòng, non vô cùng uy dũng đáng sợ. Năng lượng tích trữ trong cơ thể cũng biến từ hơn 2.200 lên tới 2.815, thêm được gần tròn 600 năng lượng. Trong khi đó khả năng thống trị đã tăng lên 9 con, cũng đồng nghĩa với việc hắn tổng cộng có thể thống trị 25 con cá. Cảm ứng nhìn chung quanh, Sở Tiên thấy không có người ngay lập tức chui ra ngoài, vuốt ve cơ thể được cường hóa của mình ban nãy hắn vô cùng đắc ý mỉm cười. Chắc là có để chống đỡ được sự tấn công của đạn rồi, Sở Tiên cười sau đó đi ra. Ông chủ, ở phía xa có người đang tới rồi, chúng ta cũng mau rời đi thôi, lão tầm nhìn thấy Sở Tiên bèn nói. Được rồi, về thôi. Sở Tiên gật đầu rồi đi về hướng khu biệt thự của Lý Long. Anh Sở Tiên, anh quay lại rồi. Lý Long đang tập gym thì nhìn thấy Sở Tiên quay về lập tức đi qua đón. U, V, Quy, Quy, Mơ, về rồi, mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa, nghỉ ngơi một lát rồi tôi sẽ về nước luôn. Sở Tiên gật đầu. Tắm táp xong, Sở Tiên nằm trên giường ngủ một mạch đến tận buổi chiều mới chịu dậy. Lúc đi tới phòng khách thì nhìn thấy ba con Lý Long đang xem tivi, Sở Tiên cũng ngó vào xem tivi đang chiếu cảnh một bãi biển. Trên bãi biển có một con tàu đánh cá đã bị hủy hoại nghiêm trọng, đồng thời còn có một cái xác. Tin tức gì vậy? Sở Tiên bước tới ngồi lên ghế sofa hiếu kỳ hỏi. Anh Sở Tiên, Lý Long nhìn thấy hắn bước tới lập tức đứng lên, ba của cậu cũng đứng lên. Hai ba con họ nhìn cậu bằng ánh mắt sợ sệt. Sao vậy? Ngồi xuống đi, Sở Tiên cười. Anh Sở Tiên, tối qua các anh đụng phải bão biển à? Bây giờ tivi đang chiếu tin tức, tối qua tại Vịnh Thái Lan có bão biển tập kích giật cấp 10, rất nhiều tàu đánh cá ra khơi tối qua đều mặt vô âm tín, e là đã chìm dưới đáy biển rồi. Lý Long chỉ vào tivi nói. Gặp rồi, chỉ có điều gặp may, cách bến cảng cũng không xa lắm, mặc dù thuyền bị đánh chìm dưới biển, nhưng chúng rồi đã bơi về. Sở Tiên tường thuật lại một cách đơn giản. Vậy thì anh Sở Tiên số đỏ thật đấy. Lý Long tin răm rắp vào lời hắn nói, hớn hở cười, ba Lý Long đứng bên cạnh miệng hơi đơ ra, mở một nụ cười gượng gạo hết sức. Về sau không một ai có thể làm khó chúng ta ở Tứ Xuyên nữa rồi, hy vọng công ty có thể nhanh chóng được thành lập, đánh bắt rắn biển không thành vấn đề. Ngoài ra, nhớ lấy lời tôi nói, đừng có chỉ đơn thuần coi rắn biển là nguyên liệu để bán, chúng ta cũng có thể tự mình nghiên cứu tìm thêm một vài chuyên gia đến giúp. Sở Tiên nhắc nhở. Em biết rồi anh Sở Tiên, yên tâm đi, những việc này em đều biết cả, Lý Long đáp. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy tôi đi trước đây, có việc gì cậu có thể tìm lão tầm. Sở Tiên nhìn cậu gật đầu rồi đi ra phía ngoài. Lý Long cũng đứng ngay dậy đi theo ra ngoài. Nhất Lư cậu cũng ở lại đi. Việc lái tàu trước kia đều do Nhất Kiếm đảm nhiệm, bây giờ Nhất Kiếm mất rồi thì để Nhất Lư thay thế vậy. Mấy bữa nay lão tầm cũng ra sức chỉ bảo cho cậu ta, bây giờ cũng đã không còn vấn đề gì nữa rồi. Ngồi lên xe, Sở Tiên nhìn con rắn biển Ben chơi bên cạnh đột nhiên nhớ ra một chuyện. Rắn biển không thể mang lên máy bay được, nếu có vận chuyển về cũng phải qua kiểm tra kiểm dịch hết sức phức tạp. Điện cho David đến lấy trực tiếp, tin chắc rằng hắn sẽ vui mừng lắm. Sở Tiên rút điện thoại ra, ấn vào một cái ảnh rồi gọi điện. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezit Phong, chương 208. Giới quý tộc Anh Quốc. Giới quý tộc Anh Quốc. Người. Cái gì cậu nói cái gì cơ, Sở Tiên thân yêu của tôi, cậu gặp được con rắn biển Ben chơi ở đâu vậy? Âm thanh kinh ngạc phát ra từ điện thoại. David. Chẳng nhẽ tôi lại lấy chuyện này ra để lừa anh sao? Tôi có nghe anh nhắc qua mấy lần về rắn biển Ben chơi, nên đã nhọc tâm đi tìm nó. Anh cũng biết đấy,

túi, đây là hàng giới hạn đó. Sở Tiên cười rồi lấy từ trong tay nhị kiếm một túi hàng hiệu đưa cho Tiểu Dĩnh. Sao nào thích không? Hứ hứ, anh chỉ biết mua mấy cái thứ đốt tiền này thôi, túi em cũng có rồi. Tiểu Dĩnh kéo tay hắn. Nhưng mà, không đẹp bằng cái túi anh tặng này. Sở Tiên cười, véo má cô. Em thích là được, đi thôi. Hi hi, việc ở công ty đã giải quyết xong xuôi chưa? Tiểu Dĩnh hỏi. Xong xuôi rồi, đã vào quỹ đạo cả rồi. Sau này về cơ bản là sẽ không cần anh tới tận nơi giải quyết nữa. Sở Tiên vừa trả lời vừa vòng tay ôm lấy eo của cô đi ra phía ngoài. Người cá nhị kiếm cao to trội hẳn lên so với người bình thường mặc đồ Âu đi đằng sau Sở Tiên, trông giống với bảo vệ vô cùng, cộng thêm vào với thế lực hiện tại của Sở Tiên nhìn không khác gì một đại gia đích thực. Về đến nhà, Sở Tiên vuốt ve cơ thể thắt đáy lưng ong của Tiểu Dĩnh, bắt đầu bước vào cuộc chiến. Ghét quá đi, anh nhìn lại cái bản mặt háo sắc của anh đi. Sau khi xong việc, Tiểu Dĩnh ném một cái lườm sang phía gã háo sắc kia, rồi mặc đồ vào. Sở Tiên cười híp mắt rồi liền sau đó cũng mặc đồ vào. Ăn cơm đã rồi anh đưa em về trường. Gần như này không cần anh phải đưa em đi đâu, anh bận việc của anh đi. Tiểu Dĩnh lắc đầu. Không sao, đưa em đến ấy xong anh quay về tiệm bể cá cảnh xem tình hình như nào, mấy hôm nay chuẩn bị mở thêm một cửa hàng tại thành phố Kinh Hải. U, V, Quy, Quy, mơ đợi mở cửa hàng thì hôm đấy anh sẽ đưa em đi xem nhé. Tiểu Dĩnh nhìn hắn cười. Sở Tiên gật đầu. Hiện tại ở trong biệt thự còn hơn 1.000 cái bể thủy sinh, bảo vật cửa tiệm cũng làm thêm một cái bể thủy sinh nữa rồi. Giờ chỉ còn cần tìm cửa hàng ở thành phố Thanh Hải nữa thôi là có thể nhanh chóng khai trương rồi. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 209. Phiên đấu giá mở ngoặc tròn phần 1 đóng ngoặc tròn. Phiên đấu giá mở ngoặc tròn phần 1 đóng ngoặc tròn. Người. Sở Tiên lái xe đưa Tiểu Dĩnh về trường, dạo quanh tiệm cá vàng một lúc rồi vòng qua tiệm bể thủy sinh. Ông chủ nhìn thấy Sở Tiên bước vào, Trương Tiêu Hoa trên người bận một bộ đồ công chức non rất nhã nhặn cười bước tới bên hắn. Thế nào rồi? Sở Tiên cười nói với cô. Mấy hôm nay doanh thu rất ổn định. Một số loại cá kiểng và tôm nhỏ bán rất chạy. Nói xong Trương Tiêu Hoa cũng hơi trách móc nhìn hắn nói. Ông chủ, anh cũng phải hay qua tiệm xem xét tình như thế nào mới phải chứ. Trừ hôm khai trương ra anh có ở lại tầm 2 hôm, ngoài dạo đó anh xem anh đến đây được mấy lần không? Khà khà, ở đây chả phải là có cô quán xuyến rồi sao? Phải rồi, thời gian này cô vất vả nhiều rồi, thưởng cho cô. Sở Tiên đột nhiên buông lời nịnh nọt, rồi quay về xe lấy ra một cái túi. Này, đừng có mà nói anh ngược đãi nhân viên của mình. Tiêu Hoa đưa cái túi đến trước mặt cô. Cơ hàng hiệu này cảm ơn ông chủ. Trương Tiêu Hoa đón lấy cái túi, mắt cô như thể có hào quang phát ra quét lấy chiếc túi vậy. U, V, Quy, Quy, mơ, mấy hôm nữa đi cùng tôi tới Kinh Hải một chuyến. Sở Tiên vừa nói vừa cười. Chúng ta chuẩn bị mở một cửa hàng ở Kinh Hải à? Trương Tiêu Hoa hứng khởi hỏi. Đúng thế. Sở Tiên gật đầu rồi do dự một lúc nói ra ý tưởng ập ủ trong lòng mình. Tôi có một ý tưởng như thế này, với năng lực của chúng ta hiện tại thì muốn mở cửa hàng bể thủy sinh trên khắp cả nước e là hơi khó. Thế nên ý tưởng của tôi là bao toàn bộ thành phố trọng điểm, sau đó các thành phố khác muốn gia nhập sẽ phân cho họ. Gia nhập sao? Trương Tiêu Hoa hơi sững người, sau đó liền gật đầu. Đây là một sáng kiến rất hay ho, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và nhân lực cho chúng ta. Đúng thế. Sở Tiên day nhẹ trán. Chúng ta bây giờ không có khả năng mở cửa hàng trên khắp cả nước. Như nhất là để cho một phần lợi thu về nhuận nhanh chóng biến thành tiền lãi, hay là có thể kết giao thêm một số người nữa, có thể giúp chúng ta mở rộng thị trường. Việc gia nhập này Sở Tiên trăn trở rất lâu rồi cuối cùng cũng ra quyết định. Thị trường bể thủy sinh đang màu mỡ vô cùng, nhưng hắn không thể nuốt trọn được, chỉ có thể ăn một phần, nhường một phần mà thôi, gia nhập là cách tốt nhất, vừa có thể đảm bảo lợi nhuận bản thân đạt tới mơ u, v, quy, quy cơ cao nhất, vừa có thể nhanh chóng kiếm được một món lời lớn. Xét về lâu dài thì gia nhập tìm đối tác hay hơn nhiều so với tự mình mở cửa hàng, nhẹ nhàng hơn nhiều, hơn nữa lại vô cùng thích hợp cho những người lười biếng như hắn. Được Trương Tiêu Hoa gật đầu, gia nhập vào cửa hàng bán bể cá cảnh quả thực là một cách không tồi, nếu như bọn họ chỉ mở cửa hàng ở một thành phố thì một năm mở được nhiều nhất hơn 10 cửa hàng, cứ đà đó thì phải tới 4-5 năm sau mới phủ khắp cả nước được. Em đã đồng ý rồi thì chúng ta bắt ta vào triển khai thôi. Sở Tiên đập vào bàn một cái. Đầu tiên, tôi chuẩn bị mở một cửa hàng lắc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn tại thành phố Kinh Hải, đồng thời sẽ đặt một trụ sở bể thủy sinh tiên cảnh chính tại thành phố Kinh Hải, sẽ do em đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc của bể thủy sinh tiên cảnh. Á, không được đâu. Trương Tiêu Hoa nghe xong mà hết hồn lắc đầu nguy ngẩy nói. Ông chủ, em chỉ là một nhà thiết kế thôi, anh để em làm tổng giám đốc điều hành em không làm nổi đâu. Làm được có gì mà lại không làm dơ quy quy u, v quy quy o, quy quy cơ, sơ o tiên nhún vai. Công ty sau này chắc cũng không có việc gì mấy, chỉ trừ việc phải đấu thầu tìm các thương nhân gia nhập cùng chúng ta. Ngoài ra cũng không có việc gì khác, phải rồi, em có thể làm kiêm cả vị trí tổng giám đốc thiết kế nữa. Nói cũng phải ha. Trương Tiêu Hoa nghe xong lời hắn nói đột nhiên cười toe toét. Ông chủ, anh kiểu này là muốn vắt chanh lấy nước cốt em, muốn em mệt chết có phải không? Không dám, không dám. Sở Tiên ngại ngùng lắc đầu, liền tìm cách chuyển chủ đề. Ồ đúng rồi, bể thủy sinh của chính phủ thành phố tiến hành tới đâu rồi? Ông chủ à, em làm xong từ lâu rồi, chủ nhiệm Tống còn oán trách lúc làm bể thủy sinh anh toàn vắng mặt cơ. Trương Tiêu Hoa lườm nguyết hắn. Sở Tiên cười ha hà. Mấy hôm đấy anh bận thật, chả có thời gian nên cũng quên bén đi mất. Về phía chính phủ thì họ tỏ ra hài lòng vô cùng với bể thủy sinh chúng ta làm. Em có chụp ảnh quay video lại đây, anh xem đi. Tốt, đợi lát nữa tôi xem. Sở Tiên gật đầu nói. Em về chuẩn bị đi, chúng ta cùng tới Kinh Hải có thể sẽ phải ở đó một hai hôm đấy. Dạ vâng ông chủ. Trương Tiêu Hoa gật đầu. Sở Tiên ở lại tiệm bể thủy sinh một lát, đột nhiên nhận được cuộc gọi của Cổ Lực. Anh Cổ Lực. Anh mà không nhắn tin gọi điện cho em là em chuẩn bị bán hải sâm đi rồi đấy. Sở Tiên bắt máy liền nói đùa với hắn. Ha ha, ngại quá đi Tiểu Tiên, tôi vừa mới đi du lịch về. Cổ Lực cười. Phải rồi, mai có thời gian rảnh không tiện thì vận chuyển hải sâm qua chỗ anh, giá cả đảm bảo sẽ khiến cậu hài lòng. Được Sở Tiên gật đầu. Với ăn tình giữa hắn và Cổ Lực thì về việc bán hải sâm hắn chắc chắn sẽ không bị thiệt, bán cho hắn cũng đỡ phiền toái cho bản thân. Cúp điện thoại, Sở Tiên liền lái xe về biệt thự, tìm một xe vận chuyển sáng sớm hôm sau đánh hàng tới thành phố Kinh Hải. Ngày hôm sau, sau khi nghe một tràng dài trách móc của Tiểu Dĩnh thì Sở Tiên cũng lên được máy bay đến thành phố Kinh Hải cầm theo một chiếc túi nhựa đi về hướng tập đoàn Cổ Thị. Tập đoàn Cổ Thị là một tập đoàn lớn với mô hình kinh doanh đa dạng từ khách sạn, phần mềm Internet cho tới đầu tư, vân vân, sở hữu 3 công ty con trong thành phố, là một tập đoàn vô cùng lớn mạnh. Sở Tiên bước tới đại sảnh của tập đoàn Cổ Lực. Nhìn chung quanh trong lòng thầm ngưỡng mộ, không biết hắn khi nào mới có thể sở hữu một công ty đầu não cao cấp to lớn như này. Tiến tới quầy lễ tân ở đại sảnh tầng 1, phát hiện ra bên trong có rất nhiều trai tài gái sắc, nam thì mặc âu phục, nữ thì mặc váy hoặc lễ phục, ai nấy ăn mặc đều trông rất bảnh bao và hấp dẫn. Sở Tiên ngắm nhìn đánh giá mấy người đẹp chân dài dáng vẻ yêu kiểu thầm tặc lưới, tập đoàn lớn đúng là tốt à nha. Alo, anh Cổ Lực, em đã tới tập đoàn các anh rồi đây. Sở Tiên rút điện thoại ra gọi cho Cổ Lực. Vậy được, em ở đây đợi, không cần phái người tới đón em đâu, vậy em đợi ở đại sảnh nhé. Sở Tiên lắc đầu, hắn nhìn đồng hồ trên tay, đã gần 10 giờ rồi mà còn chưa thèm đi làm. Nhàn nhã nhìn ngó nam thanh nữ tú ở bên cạnh đang làm việc, hắn bèn đứng dậy đi tới, ngồi cách đó không xa ngắm các người đẹp, đốt thời gian cũng không phải phải một lựa chọn quá tồi. Này, anh bạn, anh cũng tới báo danh tham gia buổi đấu giá đúng không? Sở Tiên vừa ngồi xuống thì bị một thanh niên sắp tới hiếu kỳ hỏi. Sở Tiên quay đầu về phía có tiếng nói. Hưm, buổi đấu giá. Đúng thế anh bạn, chả lẽ cậu không phải hả? Nhìn cậu ăn vẫn như vậy, không phải là tới báo danh thì là gì? Với cả hôm nay người đến cũng khá là nhiều, áp lực lớn lắm. Anh thanh thiên đó hồn nhiên như thể quen thân với Sở Tiên lắm. Sở Tiên lắc đầu. Không phải đâu, tôi không phải tới tham gia báo danh gì gì đâu, tôi chỉ đang đợi người thôi. Ha ha, nhìn tướng mạo với body của cậu tôi cứ tưởng là cậu tới báo danh cơ, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, cậu không tới thì cũng bớt đi một đối thủ. Thanh niên đó cười cười đùa giỡn. Sở Tiên cũng quay ra cười đáp lại hắn, so với đám người đang đứng tại đó người thanh niên ấy trông rất đại chúng, cũng không mấy làm cao giáo, nhìn thoáng qua thì có vẻ thuộc dạng tính cách sôi nổi hòa đồng, nhưng cũng có thể phát hiện ra anh ta đang rất căng thẳng. Đây là cuộc đấu giá gì vậy, sao lại có nhiều người như vậy? Sở Tiên khá tò mò bèn hỏi tiếp. Cậu không biết à? Thanh niên đó nhìn cậu vô cùng kinh ngạc. Buổi đấu giá một năm tổ chức một lần hoành tráng nhất của tập đoàn cổ thì tất cả đều là bảo vật cao cấp trên thế giới. Cuộc đấu giá sẽ được tổ chức trong vòng 2 ngày, người tới tham dự đều là thương nhân có quyền có thế cả. Ô, Sở Tiên kinh ngạc gật đầu, hắn không ngờ tới là tập đoàn cổ thì lại còn có cả buổi đấu giá như thế này, nghĩ tới san hô đỏ của mình, hắn đột nhiên nảy ra ý tưởng. Trước buổi đấu giá làm thế nào để báo danh vậy? Sở Tiên hiếu kỳ hỏi. Buổi đấu giá của tập đoàn cổ thì cần 10 nữ và 5 nam tiếp đón quan khách, tiền lương mỗi ngày 800 tệ. Tôi thuộc dạng làm ăn không cố định, nay có việc mai chết đói mà gặp phải cơ hội tốt như này chả khác gì bắt được vàng cả. Nếu mà số tốt thì có thể vào đội ngũ model của tập đoàn cổ thì ấy chứ. Người thanh niên đó giới thiệu. Sở Tiên gật gù. Người anh em có bạn bè làm ở đây a t hơ a nơ hơ niên đó hiếu kỳ hỏi. U v q q mơ làm việc ở đây chắc cũng sắp tới rồi. Sở Tiên gật đầu. Ê ê cậu bạn, nhìn người đẹp ở đằng kia đi, xinh xắn quá đi mất. Đột nhiên anh thanh niên nó chép chép miệng phát ra tiếng động rất chi là lạ lùng. Liền sau đó nhìn về phía hắn ra hiệu về hướng người đẹp. Sở Tiên quay đầu lại nhìn thì quả nhiên phát hiện bên đó có một mỹ nhân, ngực to mông nở. Chập chập, hốt đây cậu nhìn đôi môi đó kìa, đúng là. Anh thanh niên đó lắp ba lắp bắp bình luận khiến Sở Tiên bật cười, nhìn cô gái đó bằng con mắt thích thú vô cùng. Trong khi anh thanh niên đó đang liên mồm tán dương bỗng đột nhiên khựng lại. Sở Tiên khó hiểu nhìn anh ta, tự dưng thấy anh ta đứng phắt dậy chỉnh sửa lại quần áo cà vạt. Lãnh đạo của tập đoàn cổ thì tới rồi, cậu thanh niên dùng ánh mắt căng thẳng nhìn cậu. Sở Tiên nhìn cậu ấy cười rồi nhìn qua phía đó. Nhìn thấy một cô gái đi tới, chắc là xuất thân từ nghề người mẫu, chân dài miên man cùng khuôn mặt xinh đẹp vô cùng. Nhìn thấy mỹ nhân đó bước tới, những người báo danh xung quanh đều đứng hết dậy. Thời gian không có nhiều, tôi sẽ chọn ra 15 người trong số các anh, tôi chỉ ai thì người đó qua đây là được. Người đẹp ở tập đoàn cổ thì nói thẳng. Anh cả anh nữa. Anh thanh niên bên cạnh vô cùng trông ngóng nhìn theo hướng người đẹp của tập đoàn cổ thì, thế nhưng nhìn thấy người được chọn ra ngày một nhiều lên, anh ta đâm ra dần mất hy vọng. Người cuối cùng người đẹp ở tập đoàn cổ thì nhìn về phía vị trí của Sở Tiên rồi bước qua đó, chỉ vào người ngồi trên ghế. Người đang ngồi ở đó đi theo tôi. Ê, Sở Tiên hơi sững người, đứng dậy cười gượng. Người đẹp à, thật ngại quá,